Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, Kim Sa Trùng. Vô tận kim nguyên sa không ngừng mà vuốt hộ cháo, không ngừng mà tiêu hao bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực. Nhưng dưới tình huống như vậy bọn họ vẫn có thể duy trì rất thời gian dài. Cộng thêm khôi phục đan dược cũng không lo lắng cái gì. Chỉ sợ vẫn khốn ở loại địa phương này. Đến lúc đó đan dược đều bổ khuyết không cái này chỗ trống. Đối mặt đầy trời kim nguyên sa, bọn họ cũng không biết từ nơi nào hạ thủ. Khi bọn hắn đang muốn làm thế nào lúc, bên tai chính là truyền đến thanh âm trầm thấp kia. Tìm được điểm kết thúc, mới có thể tấn cấp ly khai cái này. Rời xa truyền tống trận, liền thì không cách nào trở lại. Cái này ngắn gọn lời nói, để cho bọn họ nội tâm rung một cái. Đây không phải là muốn bẫy người nhịp điệu sao? Ly khai truyền tống trận sau khi, liền không cách nào trở lại. Với hàm ý không có cái gọi là khu vực an toàn. Tại đây chung quanh đều là kim nguyên sa bay đầy trời địa phương. Không có chỗ nào là không bị cái này kim nguyên sa bao trùm. Nếu vẫn bị vây bên ngoài nói, không thể nghi ngờ là chờ chết. Nếu là có nhiều một chút đan dược tạm được, một khi đan dược tiêu hết, vậy với hàm ý không có nguyên lực có thể tiêu hao. Đến lúc đó nhất định sẽ bị cái này kim nguyên sa điên cuồng công kích. Đây là muốn đem người bước cho hướng tiệt lộ a. Nạp thần quân cả kinh nói, là, đến tột cùng là muốn chọn đợi ở trong truyền tống trận đây, hay là chọn rời đi cái này, tìm kiếm điểm kết thúc đây. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đáp án liền không cần nói nhiều, tin tưởng đều biết. Nạp thần quân cùng Tào thần quân giống nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bọn họ đi vào chính là phải không ngừng mà đi lên sông. Tuy phía trước tràn đầy nguy hiểm, đều phải đi tới, vẫn trốn ở trong truyền tống trận. Có ý nghĩa gì? Từ vừa mới bắt đầu đi vào, liền ôm sẽ có tử vong nguy hiểm. Dị tộc người tu luyện đều phải cho bọn họ đáp án. Đều mà từ truyền tống trận đi tới. Ở biết tin tức này sau khi, vẫn là tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm cái kia điểm kết thúc. Nhìn, nham thạch nhất tộc xuất hiện. Nạp thần quân chỉ vào truyền tống trận vừa nói. Nham kim thần quân từ trong truyền tống trận đi tới. Nguyên lực hộ cháo cái gì? Căn bản là không có cần phải tạo ra. Kim nguyên sa đụng vào trên thân lúc, một điểm vết thương cũng không có. Đại biểu cái kia kinh người thể phách. Kim nguyên sa không cách nào đối với hắn sản sinh nửa điểm thương tổn. Ngoại trừ nham thạch nhất tộc bên ngoài, mênh mang cự thú nhất tộc, đồng dạng là chỉ dựa vào thể phách, là có thể nhẹ nhõm ứng đối được kim nguyên sa. Còn cực kỳ xem thường những thứ này kim nguyên sa. Rất nhanh thì thả người biến mất ở cái này đầy trời kim trong cát. Còn lại không có mạnh như vậy, chỉ có thể lão lão thật thật dùng hộ cháo hộ thân. Hoặc là dùng pháp tắc chi lực hộ thân. Côn bằng nhất tộc liền là như vậy. Nghịch thiên phong chi pháp tắc có thể để cho kim nguyên sa không thể tới gần người. Bất quá vẫn là có tiêu hao. Chỉ là thoạt nhìn nhẹ nhõm nhiều. Vũ rực mở ra, trong chớp mắt liền biến mất ở kim trong cát. Tốc độ cực nhanh vẫn là hơn xa người khác. Mỗi người cũng không có đối với cái này hoàn cảnh xa lạ sản sinh nửa điểm cảm giác sợ hãi. Đều liên tục ly khai truyền tống trận, không có chút nào suy nghĩ nhiều đợi một hồi. Bọn họ cũng đều biết tự mình tiến tới tại đây xem. Cho nên đối mặt cái này xa lạ sợ hãi, cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Đi thôi, chúng ta cũng đi trước. Lâm Hiên gật đầu nói. Hai người khác gật đầu một cái. Đi theo một khối đi về phía trước. Một bên đi về phía trước, vừa dùng linh thức dò xét được tình huống chung quanh. Bất quá tại đây đầy trời kim trong cát, linh thức bị hạn chế rất lớn, căn bản không cách nào dò xét quá xa, thả ra ngoài linh thức rất dễ dàng bị kim nguyên sa cho cắt thành vô số mảnh. Vì vậy phạm vi bao trùm tối đa chính là ở mấy dặm trong khoảng. Mấy dặm nhìn như không gần, bình thường bọn họ linh thức tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm bao trùm vạn dặm có hơn. Căn bản không phải cái cấp bậc. Dọc theo đường đi đều không có có dặn dò gì, đều là mờ mịt không căn cứ ở chỗ này phi hành. Ở liên tục bay tốt vài ngày sau, ít nói cũng không phải là đi hết mấy vạn trong. đều không nhìn thấy bất luận cái gì biên giới, càng là không nhìn thấy bất luận cái gì điểm kết thúc. Một chút vật cũng không có phát hiện. Cái này là địa phương quỷ gì? Nạp thần quân ở bên cạnh oán giận một câu. Phát hiện tại đây vô luận như thế nào bay đều vô dụng. Ngược lại nguyên lực tiêu hao không ít. Ở chỗ này dựa vào tự thân khôi phục nguyên lực nói. Căn bản rất không có khả năng. Chỉ có nham kim thần quân loại này cấp bậc mới có thể khôi phục nguyên lực. Bởi vì kim nguyên xa cũng sẽ không thương tổn được bọn họ. Khẳng định có thể an tâm đả tọa ngồi xuống khôi phục. Còn có thể kiên trì mà bay về phía trước. Hướng đi cảm giác không dễ dàng phán đoán. Chắc là không có lượn quanh trở lại. Lâm Hiên nói ra, chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ chỉ có thể bay về phía trước. Theo càng là phi hành về phía trước. Kim Nguyên Sa sức mạnh càng ngày càng mạnh lên. Thổi đến trên thân hộ cháo phát ra vang ầm ầm tiếng. Hận không thể muốn đem vòng bảo vệ này cho xé thành vô số mảnh nhỏ tựa như. Kim Nguyên Sa càng ngày càng mạnh. Tiêu hao trở nên càng thêm khoa trương. Dựa theo tình huống này đến xem. Chúng ta tối đa chỉ có thể kiên trì 1-2 tháng. Nhất định phải dùng khôi phục đan dược. Tào thần quân sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Quả nhiên bình tĩnh qua đi. Chính là cuồng bạo bắt đầu. Không, ta muốn kiên trì chẳng phải lâu. Lâm Hiên trầm giọng nói. Có cái gì dựa đi tới. Thanh âm chưa dứt. Mấy đạo bóng đen liền từ xa địa trong lao tới. Trực tiếp liễn hướng bọn họ nhào lên. Đợi bọn hắn tập trung nhìn vào. Phát hiện nhào lên là một cái to lớn xa trùng. Mở miệng to như chậu máu liền cắn qua tới. Cự trong miệng, đầy chán ghét dịch nhờn. Cần phải đem bọn họ cho nuốt vào. Là kim xa trùng, né tránh. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Thân thể tránh sang bên. Trong nháy mắt trong tay liền ngưng tụ ra cây trường côn. Mặc kệ liền phản quất lên đi. Cực hạn kiếm ý phá vỡ đầy trời kim xa chém tới. Đương đương đương. Như là quét đến cục sắt thanh âm chói tai. Lâm Hiên một côn này đi xuống. Thật dày kim nguyên xa bị thổi đến văng tứ phía. Cuối cùng đem cái này dài đến hơn 10 trượng kim xa trùng đánh bay. Nhưng không có thương tổn được nó nửa phần. Lâm Hiên quan sát được bản thân một côn đó. Tối đa chính là thương tổn được cái da lông. Thật dày kim nguyên xa che ở phía trên. Hình thành cái thật dày hộ giáp. Phốc thử. Kim sa trùng phun ra cửa chất lỏng màu xanh biếc. Hóa thành đầy trời nước mưa giống như. Từ không trung đổ xuống tới. Thẳng tắp đi Lâm Hiên bên này thổ trở lại. Nhưng hắn làm sao có thể sẽ đánh chúng. Thần ảnh hóa thành một đạo thải sắc thiên lôi đi bên cạnh né tránh đi. Bởi kim nguyên sa quan hệ. Tốc độ của hắn giảm đi. Bất quá vẫn là có khả năng nhẹ nhõm tránh ở một bên. Đợi cái này lục dịch thất bại sau khi. Rơi xuống ở kim nguyên xa phía trên. Đi theo cái này cứng rắn kim nguyên xa liền cho hòa tan tảng lớn. Không hổ là dùng kim nguyên xa làm chủ thực kim xa trùng. Cái này cường toan đủ để hòa tan chúng ta thân thể. Lâm Hiên thấy như vậy một màn lúc. Nội tâm kinh hãi không thôi. Tào thần quân bọn họ sau khi thấy được. Đều bị dọa cho giật mình. Đồ chơi này ở tại bọn hắn trong vũ trụ khi nào từng thấy. Ở chỗ này thiên kỳ bách quái. Nếu như bọn hắn bị nuốt vào đi nói. Coi như sẽ không lập tức hòa tan đi. Phỏng chừng đều kiên trì không quá lâu. Lão thiên. Đây quả thực là muốn chết a. Nạp thần quân âu sầu trong lòng. Chợt đưa ánh mắt nhìn chằm chằm kim sa trùng hừ lạnh nói. Muốn ăn chúng ta. Vậy thì nhìn một chút có bản lãnh này hay không? Đi theo đám bọn hắn lưỡng lẫn nhau gật đầu một cái. Đi theo sông lên, hai người phối hợp lại tiến hành đại tổng tiến công. 1318, convert by, King Killer, hết chương.